Ừ, thì tôi yêu em, chương 3, Việt Nam, góc chuyện audio.com, vẫn trong căn biệt thự ấy, vẫn trong ba căn phòng đó, vẫn trên ba chiếc giường đó, và vẫn ba cô gái đang ngủ ấy. Nó đi vào phòng của Ly, nè Lily à, dậy đi. Muộn rồi đó, nó nói anh à, cho tao ngủ thêm một chút đi. Cô vừa nói vừa kéo chăn trùm lên đầu, không ngủ nữa. Dậy nhanh, nó nói, Phạm Lưu Ly, mày có dậy không hả? Nó gào lên giận dữ hả? Động đất hả? Hay sập nhà? Cô bật dậy hỏi nhưng, đột nhiên cô thấy lành lạnh, Phạm Lưu Ly. Mày lập tức dậy nhanh cho tao. Nó gằn lên từng chữ. À vâng, giờ thì cô đã biết cái cảm giác lành lạnh ấy ở đâu ra rồi. Là nó, không thèm để ý cái cơ buồn ngủ kia. Cô lập tức phi vào nhà tắm vì cô biết một khi nó giận thì cho cô thêm 10 cái mạng cũng không dám ở đó đâu. Phòng trang trang trang à, dậy đi. Vẫn là cái điệu ngọt ngào đó, thằng nào con nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà hả? Bà cho ăn đập bây giờ, nhỏ vừa nằm vừa nói, không thèm mở mắt, là con này, nghiến răng ken két hả, nhỏ bật dậy nhìn thấy nó, mặt đằm đằm sát khí, thấy nhiệt độ trong phòng đang có xu hướng giảm liền phi một mạch vào phòng tắm. Không thèm ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng chỉ cần mình nhìn lại, con yêu quái đó sẽ xé xác mình ra mất, chị nghĩ đúng rồi đấy. Phòng Hân Hân cũng không khác gì hai đứa kia, nghe đến cái giọng bất hủ kia của nó không cần suy nghĩ gì nhiều phi thẳng vào cái nhà tắm. Nhà tắm, ta luôn chào đón, hô hô, tại phòng ăn, nè anh, bao giờ thì tụi mình về Việt Nam vậy? Trang hỏi nó ăn xong, lên thu dọn đồ đạc về luôn, nó trả lời ok, đồng thanh, và hiện giờ, chúng nó đang đứng giữa nhà. Tay kéo vali, Việt Nam thẳng tiến. Đồng thanh, tại sân bay ở Anh. Bốn đứa bọn nó bước xuống. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bọn ní ôi. Người đâu mà xinh thế. Cứ như thiên thần ý, nam một nhìn bọn nó. Mắt toàn là trái tim nhìn bọn nó. Đẹp quá cơ, nam hai xí. Đẹp gì mà đẹp, chẳng bằng một phần của tôi. Nhỏ nọ vừa nói vừa đưa tay hất tóc kêu kỳ. Bà này ATSM quá. Đúng, xấu mà còn ra vẻ. Mấy chị ý mà xấu thì chị gọi là thị nở ấy chứ, bộ mấy bà thấy không đẹp bằng người ta thì ghen à, nam bà nói. Yes, triệu like cho anh, và cứ thế, những lời bàn tán diễn ra mà chủ đề chính là bọn nó. Bọn nó cũng quen rồi vậy nên trong những trường hợp này, quan niệm của bọn nó là, bơ đi mà sống, quan điểm sống của mị. Và thế, chúng nó mặc kệ bước vô khoang, chuyến bay từ Anh sang Việt Nam chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách lên máy bay đầy đủ, thắt dây an toàn, không hiểu gì về mấy vụ này hết. Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng ngồi trên máy bay thì cuối cùng, bây giờ bọn nó đã đặt chân lên Việt Nam, quê hương của bọn nó và như cũ, hàng loạt những lời bàn tán lại vang lên. Nhưng kệ, bơ đi mà sống, bọn nó đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một nơi có một người đàn ông khoảng 5 ô tuổi đang đứng cạnh chiếc BMW sang trọng màu trắng. Tụi nó chạy lại chỗ người đàn ông đó, mắt sáng lên, bác Hùng, cả bốn đứa đồng thanh rồi xà vào lòng người đàn ông được gọi là bác Hùng đó, mấy đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Ông Hùng cười hiền xoa đầu chúng nó. Chả là bác Hùng là quản gia của nhà nó, cũng là người chăm sóc chúng nó từ bé nên được chúng nó coi như ba vậy thế bây giờ mấy cô nương không định về mà đứng đây ôm tôi à? Ông Hùng cốc đầu nó rồi nói bác, đau con, nó chu môi đáng yêu nói làm bốn người còn lại cười sặc sụa rồi. Về thôi, bác Hùng nói, dạ, cả bốn đứa đồng thanh, và thế là chiếc BMW ấy lướt nhanh trên mặt đường. Để lại cho những người đằng sau hứng bụi, mình cũng chỉ là mới viết thôi. Mâu típ thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Chỉ mong mọi người đón đọc nó thôi. Cứ gạch đá tự nhiên nhưng đừng nhiều quá nhé. mình chưa muốn xây lại nhà đâu. Nhà mình còn vững chãi lắm cúi đầu. Cách chương.